Tạo hóa chi môn, chương 861, tích thủy chi ân giã tương báo, góc truyện audio.com, một loại suy yếu cảm truyền đến, Ninh Thành trước mắt đệ nhất Nại Hà Kiều dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất. Ninh Thành cũng không có thất vọng, mà là ngạc nhiên mừng rỡ chú ý rơi vào tử phủ giữa thất kiều giới thư. Đệ nhất Nại Hà Kiều hắn đã nắm trong tay, không có khả năng hoàn chỉnh thi triển ra, chỉ là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Hơn nữa đệ nhất Nại Hà Kiều uy lực cũng lớn đại xuất hồ dữ liệu của hắn bên ngoài, so với ngũ sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành càng thích đệ nhất Nại Hà Kiều này. Ngũ sắc liệt tinh tiễn là cường đại, đối với yêu cầu của hắn cũng quá nhiều một chút. Tóc của hắn bây giờ còn là màu xám cho cũng là bởi vì bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn tạo thành nguyên khí tổn thương. Tương lai thực lực của hắn dâng lên, đệ nhất Nại Hà Kiều uy lực chỉ biết càng lúc càng lớn. Hắn thất kiều giới thư có 5 cầu thần thông, nói cách khác vô luận ra làm sao tương lai hắn chỉ ít sẽ lĩnh ngộ thất kiều giữa 5 cầu. Là thời điểm đi xem quy tắc của mình những, lĩnh ngộ được đệ nhất Nại Hà Kiều, Ninh Thành tâm tình thật tốt cấp tốc đi tới để đặt bùn đất địa phương. Ninh Thành còn không có cầm lấy những thứ này bùn đất, hắn liền biết mình thành công rồi. Hắn bỏ lại bùn đất đều mang một phần quy tắc khí tức hiển nhiên đang hướng phía hắn nhu cầu phương hướng phát triển. Chỉ cần là lớn nhỏ không cao hơn 2 cái nắm tay bùn đất đều hóa thành quy tắc nhưỡng, hơi lớn hơn một chút còn đang ở chuyển hóa ở giữa. Ninh Thành vội vàng đem những thứ này chuyển hóa thành quy tắc nhưỡng bùn đất dùng hộp ngọc trang lên, đồng thời đánh lên cấm chế. Hắn huyền hoàng châu thế giới cùng phía ngoài địa phương cũng không năm thứ nhất đại học dạng, những thứ này quy tắc nhưỡng nếu mà bất tận sớm thu hồi, sẽ chỉ là hóa thành đại địa quy tắc một bộ phận, trở thành huyền hoàng châu thế giới đại địa căn cơ. Một khi nói như vậy, này quy tắc nhưỡng liền mất đi tác dụng. Nghiền nát nơi quy tắc nhưỡng khả năng qua vô số năm cũng sẽ không hóa thành đại địa mạch lạc cùng căn cơ, bởi vì quy tắc của nơi này bể nát. Thời gian càng lâu, sẽ chỉ làm quy tắc nhưỡng càng lớn. Lĩnh ngộ đệ nhất Nại Hà Kiều, lại chiếm được quy tắc nhưỡng, Ninh Thành tự nhiên phải đi nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ kiếm tích lũy. Ninh Thành một lao ra mặt đất đã nhìn thấy 2 tên tu sĩ ở kịch liệt đại chiến. Xung quanh còn có một chút tu sĩ ở bên quan, Ninh Thành đều không cần đi hỏi liền biết đây nhất định là bởi vì quy tắc nhưỡng sự tình ở đại chiến. Xem ra ở cái chỗ này tìm kiếm quy tắc nhưỡng cũng không phải an toàn chuyện, một khi 2 người đồng thời phát hiện này đại chiến chính là khó mà tránh khỏi. Đối với loại chuyện này, Ninh Thành là không thích xem náo nhiệt. Hắn thậm chí ngay cả đại chiến 2 người dáng dấp ra sao đều lười đi quan tâm, liền phải rời khỏi nơi này. Vị sư huynh này, mời xuất thủ tương trợ. Một đạo truyền âm rơi vào Ninh Thành bên tai, dĩ nhiên là một cái nữ tu thanh âm. Gì, là ngươi? Ninh Thành quay đầu lại thấy cái này truyền âm nữ tu, lập tức liền nhận ra gọi lại hắn nữ tu là ai. Nửa năm trước hắn biết nghiền nát nơi, hay là bởi vì một nam một nữ 2 tên tu sĩ. Chính là nam kia sửa cho một quả nghiền nát nơi giới thiệu vắn tắt ngọc giản cho hắn, hắn mới biết được quy tắc của nơi này nhưỡng rất có giá trị, nữ tu này chính là trước đây cùng nam tu cùng nhau vị kia. Chỉ là lúc này nữ tu này khí tức, góc truyện audio.com, hỗn loạn hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, lập tức Ninh Thành liền biết nữ tu này tại sao muốn gọi lại hắn, mời hắn hỗ trợ. Ở trong chiến đấu 2 tên tu sĩ, có một người chính là cùng nữ tu này cùng nhau, cũng chính là cho hắn ngọc giản cái kia nam tu. Cái này nữ tu gọi hắn xuất thủ tương trợ, hẳn là trợ giúp trước cùng nàng cùng nhau cái kia nam tu. Lúc này nam kia sửa chẳng những là rơi vào hạ phong, bị thần thông của đối phương áp chế kế tiếp bại lui. Liền ngay cả lĩnh vực cũng tàn phá không chịu nổi, trên người huyết khí rất nặng, bị thương tuyệt không so với nữ tu này yếu. Vị sư huynh này, 2 vợ chồng ta ở chỗ này tìm được một khối quy tắc nhưỡng. Hắn so với chúng ta tới còn phải trễ hơn một chút, lại nhất định phải cùng chúng ta chia đều này quy tắc nhưỡng, thật sự là khinh người quá đáng. Sư huynh nếu là nguyện ý tương trợ, vợ chồng ta tha rằng. Nữ tu này lời còn chưa dứt đã bị Ninh Thành ngăn cản, chờ một chút, quy tắc nhưỡng còn là chính các ngươi giữ đi. Nói xong Ninh Thành đã đi rồi đi tới, hắn biết đây đối với phu phụ đắc tội khẳng định không phải là nhân vật tầm thường. Nếu như là nhân vật tầm thường, khi bọn hắn nguyện ý xuất ra quy tắc nhưỡng tình huống dưới, sớm đã có người lại đây hỗ trợ. 2 vị dừng tay, xin nghe ta một lời. Ninh Thành không có trực tiếp động thủ, hắn lĩnh vực áp chế đi qua trực tiếp quấy nhiễu tranh đấu giữa 2 người. Trong lòng hắn thầm thán, loại chuyện này, ở nghiền nát nơi không biết xảy ra bao nhiêu. Thật giống như trước hắn và Bành Sơn tình cảnh như nhau, chỉ là hắn và Bành Sơn hòa bình giải quyết rồi. Chỉ cần không phải đứa ngốc bình thường vậy dưới tình huống, cũng sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Ninh Thành lại không mặc kệ với hắn mà nói, đây đối với phu phụ giúp qua hắn. Mặc dù đây đối với phu phụ giúp chuyện của hắn không đáng giá nhắc tới, hắn lại không thể bởi vì đối phương muốn hắn trợ giúp chuyện không phải là việc nhỏ, liền làm bộ không nghe được. Ninh Thành lĩnh vực khí thế cực kỳ cường hãn, mặc dù hắn không có toàn lực mở rộng ra lĩnh vực của mình, thế nhưng tại đây hai gã vĩnh hằng hậu kỳ tu sĩ trước mặt hắn lĩnh vực hay vẫn còn là trực tiếp phá vỡ trong chiến đấu hai người dây dưa lĩnh vực khí thế. Xung quanh bàng quan tu sĩ thấy có người xen vào việc của người khác đều là nhỏ giọng nghị luận. Đây đối với phu phụ là tán tu, cũng không có gia nhập bất luận cái gì liên minh. Mà cùng đây đối với phu phụ tranh đoạt quy tắc nhưỡng chính là trời ngoại đạo thành viên tiên ngoại đạo, mặc dù không có tán tu liên minh chứng đạo người cùng với thần lôi liên minh mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là thái tố khư có chút danh khí một cái liên minh tổ chức. Đối mặt dưới loại tình huống này, không muốn nói không biết đây đối với phu phụ coi như là người quen biết cũng không nhất định sẽ tiến lên hỗ trợ. Chính vì vậy, có người thấy Ninh Thành tiến lên khuyên can, này mới cảm giác được kỳ quái. Có vài người thậm chí đang suy đoán Ninh Thành là đến từ cái nào liên minh, chỉ có đến từ đại liên minh tu sĩ, mới dám vì quy tắc nhưỡng đi khuyên can. Ninh Thành lĩnh vực đè một cái chế đi qua, này rơi vào hạ phong nam tu liền nắm lấy cơ hội lui đi ra, rơi vào Ninh Thành bên người, đồng thời hư nhược ôm quyền nói, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, Cảnh Nguy Nhiên vô cùng cảm kích. Cảnh Nguy Nhiên khí tức chẳng những suy yếu, còn rất là bất ổn, hẳn là thụ thương quá. Góc truyện audio.com nặng, hắn cảm tạ Ninh Thành một câu sau đó, liền vọt tới này nữ tu bên người đi đem nữ tu đỡ lấy, vội vàng hỏi, Ngọc Linh, ngươi không sao chứ? Ngươi là ai, vì sao nhúng tay người khác chuyện riêng? Cùng Cảnh Nguy Nhiên đối chiến tu sĩ là một người mặt chữ điền môi dày nam tử, mặc dù cũng là vĩnh hằng hậu kỳ tu vi, hắn khí tức trên người so với Cảnh Nguy Nhiên phải sâu hậu nhiều lắm. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, được gọi là Ngọc Linh nữ tu liền lớn tiếng nói, Tỉnh Vô Nhai, ngươi có xấu hổ hay không? Ỷ vào mình là trời ngoại đạo người, liền muốn cưỡng đoạt sao? Quy tắc nhưỡng rõ ràng là chúng ta trước nhìn thấy, ngươi mạnh đoạt còn có mặt mũi nói là của mình chuyện riêng. Gọi Tỉnh Vô Nhai nam tử căn bản cũng không có lưu ý Ngọc Linh chửi bậy, hắn vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, nếu mà ngươi không nói nguyên nhân, vậy ta coi như thành ngươi chọn lựa hấn ta thiên ngoại đạo. Nếu là bởi vì hiểu lầm, bằng hữu kia hiện tại ly khai ta Tỉnh Vô Nhai tất có hậu báo. Nếu không có Ninh Thành vừa rồi triển hiện lĩnh vực khí thế cường đại, hắn sớm động thủ. Ninh Thành trong lòng cười nhạt hậu báo. Cái này gọi là Tỉnh Vô Nhai nam tu sát khí trên người hầu như ngưng tụ trở thành thực chất. Lại dùng thiên ngoại đạo đối với hắn tiến hành uy hiếp tuyệt đối không có nửa phần muốn hậu báo ý tứ ở trong đó. Coi như là hắn hiện tại lui ra phía sau thù này chỉ sợ cũng kết lại. Chờ Tỉnh Vô Nhai giết chết đây đối với phu phụ, đối với hắn hậu báo chỉ sợ là truy sát. Ninh Thành giọng nói bình thản nói, Cảnh Nguy Nhiên phu phụ là bằng hữu của ta, mời nể tình ta chuyện lần này lúc đó ít qua. Nếu mà đạo hữu cảm thấy có tổn thất có thể. Vốn Ninh Thành là dự định để cho Cảnh Nguy Nhiên hai người hơi làm bồi thường, dù sao Cảnh Nguy Nhiên hai người không phải là đối thủ của người ta. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải sợ Tỉnh Vô Nhai, mà là vì Cảnh Nguy Nhiên hai người cân nhắc. Dù sao bồi thường Tỉnh Vô Nhai chuyện này chẳng khác nào ít qua. Bằng không chỉ cần Cảnh Nguy Nhiên hai người ở chỗ này cầu sống thì không cần không đối mặt thiên vị đạo uy hiếp. Đối với chính hắn mà nói, hắn không sợ thiên ngoại đạo, lại cũng không muốn vì chút chuyện này cùng thiên ngoại đạo kết làm thù. Chỉ là còn không có chờ Ninh Thành đem phía sau điều kiện nói ra, Tỉnh Vô Nhai liền cười lạnh một tiếng, mặt mũi của ngươi. Mặt mũi của ngươi nhằm nhò gì? Vô Liên huynh, cùng ta cùng nhau liên thủ giết chết cái này không biết trời cao đất rộng đồ đạc. Theo Tỉnh Vô Nhai thanh âm hạ xuống, một đạo như điện quang vậy thân ảnh rơi vào Ninh Thành phía sau, cùng Tỉnh Vô Nhai hai người một trước một sau đem Ninh Thành vây lại. Này đồng dạng là vĩnh hằng hậu kỳ cường giả, khí tức trên người một điểm cũng không so với Tỉnh Vô Nhai yếu. Cái này gọi là với ngay cả tu sĩ sau khi đến, ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp tế xuất bản thân pháp bảo, lĩnh vực cuồng bạo áp hướng về phía Ninh Thành, trần chuồng sát ý tại đây trong lĩnh vực lộ rõ. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, hắn biết chuyện này khó có thể thiện hiểu rõ. Hắn luôn luôn là không thích nói nhảm người, đối phương đều muốn giết hắn, hắn sớm đã không nghĩ có thể song phương lui một bước sự tình. Một cây cực phẩm đạo khí trường thương tế xuất, Ninh Thành lĩnh vực khí thế lần thứ hai tăng vọt, lần này không còn là trước cái loại này khuyên can trạng thái. Ninh Thành nguyên tắc là có. Góc truyện audio.com, thể không động thủ liền không nên động thủ, một khi động thủ cũng không cần lưu tình. Xung quanh tu sĩ thấy Ninh Thành tế xuất cực phẩm đạo khí trường thương, phần lớn im lặng lắc đầu, có vài người đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp. ở Thái Tố Khư, lại kém Vĩnh Hằng hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ có một món hạ phẩm thần khí, dầu gì cũng là một món bán thần khí. Như Ninh Thành như vậy, còn dùng đạo khí trường thương, thật sự là không thấy nhiều. Cảnh Nguy Nhiên thấy Ninh Thành tế xuất chính là đạo khí trường thương, nhanh chóng tế xuất pháp bảo, liền muốn hướng đi lên hỗ trợ. Ninh Thành đột nhiên ra nói, Cảnh huynh không cần lên đến, liền ở tại chỗ này chữa thương, tiện thể giúp ta áp trận, một hồi ta còn có việc hỏi. Cảnh Nguy Nhiên sừng sốt một chút, bất quá hắn hay là nghe từ lời của Ninh Thành, không có đi tới. Hắn lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, không phải là Ninh Thành ra tay giúp hắn, hắn nhất định sớm ngã xuống không thể nghi ngờ. Xem cuộc chiến tu sĩ tự nhiên không nhìn thấy Ninh Thành lĩnh vực áp chế, nhưng lĩnh vực đan vào giữa Tỉnh Vô Nhai cùng một gã khác vừa tới tu sĩ, lại cảm giác được rõ ràng Ninh Thành lĩnh vực cường đại áp chế. Tỉnh Vô Nhai biến sắc, cho tới bây giờ hắn há có thể không hiểu trước Ninh Thành khuyên can lĩnh vực cũng không phải toàn lực xuất thủ. Lần này không đợi hắn nói chuyện, Ninh Thành dĩ nhiên động thủ. Cực phẩm đạo khí trường thương hóa thành vô cùng vô tận thương văn hư ảnh quét đi ra ngoài. Tràng diện xem lên rõ ràng là Ninh Thành bị hai tên tu sĩ một trước một sau vây khốn, ở Ninh Thành động thủ sau đó, chung quanh lĩnh vực liền phát ra ca ca vỡ vang lên. Không đợi người chung quanh thấy rõ ràng là của ai lĩnh vực nghiền nát, khắp bầu trời thương Việt hoa văn dấu vết liền không nhìn thẳng không gian, đem hai người phô thiên cái địa che lấp hẳn lên. Lĩnh vực thốn thốn vỡ vụn, không gian chung quanh biến mất, khắp bầu trời thương văn xoắn tới, Tỉnh Vô Nhai tâm trong nháy mắt thấp rơi xuống đáy cốc. Hắn thậm chí ngay cả thần thông của mình cũng không có cách nào tế xuất, hắn biết mình chọc phải phiền toái rồi. Cách chương.